bước chân đêm, tìm lại những giấc mơ xưa ấm của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đêm vây kín che lấp ánh sáng nơi chân trời, nước mắt tràn buồn mi, lòng đau xót nghe trái tim khóc trong lặng cầm. Mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ ơi, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong để em ngồi lặng nhìn theo bóng anh. Lệ cây quá vì một người đã ra đi không trở về, nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ, dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa. Lệ cây quá vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó chôn giấu là trái nào ai muốn ra con trong bao nhiêu yêu thương kia nằm xuống kia đây giờ cũng xa kia đây mới nhạc nhỏ sao mọi giờ vẫn tin buồn ta dù cả xa nhỏ lòng dù bị nhớ hoài không không gian bao la mắt mong anh đi hỏi ta được mặt trăng em không ở tầm mùa rơi đêm sầu đang coi xa thì em vẫn chờ một người sợ bơ vơ dù bị anh sẽ không về đâu vì mọi thứ đều thay đổi em cho sâu vào trong nỗi nhớ tình đau rồi đành không về thôi đành không về thôi thì sẽ không quên anh đi cho bao nhiêu nước mắt bao nhiêu đau thương không còn rơi trên vào mây heo vì anh không như là anh hứa anh đã không như ngày xưa để trong tay và kể vai chỉ con đường về đón đưa thì quên nhau đi được chưa vì anh là thế đó anh nhìn rõ lúc này vẫn mãi rồi mới tan từng cũng tan rõ vào vàng như anh ra giờ đừng trách vì dấu đôi tình người ơi từ đầu dù là giàu cũng có mau theo thời gian hãy tìm lối đi riêng em đi tìm cuộc sống mới em khi ông đã quên sầu quên em và quên niềm đau thì xin em hãy gặp